Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Phật Đà Kim Cương Thân. Vân Lạc huyện, Lạc Hà Các. Lạc Hà Các chính là Vân Lạc huyện rượu ngon nhất lầu. Vì là cho Thanh La Ti mấy người đón gió tẩy trần, Phương Ngọc Trương huyện lệnh tự nhiên là vận dụng lựa chọn tốt nhất. Làm một huyện huyện lệnh, Phương Ngọc Trương kiến thức vẫn là tại, nhìn thấy trúc mộc trên thân ngũ tinh Thanh La vệ tiêu chí về sau, biết được đối phương cho dù là ở Vân Lâm quận bên trong, đều thuộc về một phương nhân vật, tự nhiên là nghĩ hết phương pháp tốt tốt chiêu đãi. Các vị Thanh La vệ, đa tạ nơi này hộ tống thành hoàng thần tượng mà tới. Có hoàn toàn mới thành hoàng thần tượng, Vân Lạc huyện đem không sợ yêu ma tai họa. Phương Ngọc Trương cười nói, khách khí. Trúc Mộc lạnh nhạt nói, đây là chúng ta chức trách, Phương huyện lệnh không cần khách khí như thế. Trương Hoành Nghiệp cười nói, ngược lại là ta xem Vân Lạc huyện náo nhiệt bất phàm, bách tính hòa thuận, hiển nhiên Phương huyện lệnh quản lý rất tốt. Ta chính là Vân Lạc huyện quan phụ mẫu, đương nhiên phải vì bọn họ làm việc, đây cũng là ta chức trách. Phương Ngọc Trương nói, cái này kim mao giá chứ, khiến cho chúng ta Vân Lạc huyện đặc hữu một loại giá chứ. Chất thịt tiên mỹ, các vị có thể tốt tốt nếm thử. Vân Lạc huyện kim mao giá chứ ta sớm có tai, đã sớm muốn thử một chút hương vị, không nghĩ tới, hôm nay rốt cục có cái này thời cơ. Ngưu Thọ Thông cười nói, các hạ nếu như yêu thích, có thể bất cứ lúc nào đến Vân Lạc huyện, ta có thể để cho người sắp xếp kim mao giá chư. Phương Ngọc Trương nói, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người đều là sở trường giao tiếp người. Tần Phong, Trúc Mộc, Đông Môn Lạc ba người thiếu, có thể ở Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông có ý dưới sự hướng dẫn, toàn bộ tràng diện ngược lại là khách và chủ tương hợp, không đến nỗi tẻ ngắt. Ở lúc sắp kết thúc, một sư gia trang phục trung niên nam tử cấp tốc đi tới Phương Ngọc Trương trước mặt, nhẹ nói vài câu. Phương Ngọc Trương trong mắt quang mang hơi lóe lên, biểu hiện lại là bình tĩnh như trước. Thần cấp lựa chọn trình tự phát động, lựa chọn một, không quản không để ý, khen thưởng ta từ tiêu giao tư kim 1000 lượng hoàng kim. Lựa chọn 2, điều tra chuyện đã xảy ra, dò xét huyết nhục quả hồng chỗ, khen thưởng ngũ tinh đồ vật. Lựa chọn 3, phá hủy huyết nhục quả hồng, đánh chết mục thư thu, khen thưởng lục tinh đồ vật. Đột nhiên xuất hiện lựa chọn trình tự để Tần Phong hơi run run. Đây là trình tự ưu hóa hiệu quả về sau quả, không hẳn cùng mình có chỗ quan hệ, cũng có thể phát động lựa chọn. Huyết nhục quả hồng, Tần Phong trong lòng hơi động, đang đi tới Vân Lâm quận thời gian, hắn ở Đại Thủy thôn ban đêm, chỉ thấy quá huyết nhục quả hồng, loại tà ác này đồ vật. Vì lẽ đó, khi nghe đến lần này lựa chọn về sau, 10 phần lưu ý, ưu hóa trình tự vẫn chưa xác định khen thưởng đồ vật, chỉ là lấy tinh cấp đại biểu mà thôi, như là ngũ tinh, lục tinh đồ vật, đều là tương đương với thượng đẳng công pháp, cũng tương đương với linh khí cấp bậc vũ khí, cực kỳ không tầm thường. Vừa nãy người này nói chuyện cố ý co lại âm thanh dây, chẳng lẽ là ở cái này Vân Lạc huyện bên trong, cái này huyện lệnh khả năng biết rõ một ít chuyện. Tần Phong suy đoán, nhưng này hết thảy đều là hắn suy đoán, nhưng hắn vẫn không chút do dự lựa chọn tam. Cùng hổ yêu nhất chiến về sau, rõ ràng biết được chính mình nhược điểm chỗ, vì lẽ đó hắn muốn bù đắp cái này một cái nhược điểm. Cần công pháp vũ khí, đương nhiên còn có một chút, chính là tự thân thực lực đề bạt, lấy Tần Phong bây giờ không cốc cảnh tiền kỳ tu vi, phối hợp tiên thiên vũ thể, luyện thể công pháp cùng chân vũ đãng ma trùy pháp, ở toàn bộ không cốc cảnh bên trong cũng không yếu. Huống hồ, còn có cái này Phật Đà Kim Cương Thân chưa từng tu luyện, có thể để hắn tu vi lần thứ hai được đề bạt. Mục Thư Thu, Tần Phong trong lòng khẽ động, ghi nhớ cái này nhân vật có tiếng tăm. Phương huyện lệnh, có phải là có chuyện gì hay không? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Trương Hoành Nghiệp hỏi, không cần, huyện nha nội sự tình mà thôi. Ta đi về trước xử lý. Tiếp đó, liền từ Lục sư gia đến tiếp các vị. Phương Ngọc Trương đứng dậy ly khai. Theo Phương Ngọc Trương ly khai, trận này tiệc rượu cũng rất nhanh kết thúc. Tần Phong đoàn người vào ở khách sạn, từng người trở về phòng bên trong. Vân Lạc huyện tuy nhiên cùng so với Vân Sơn huyện phải lớn hơn một ít. Nhưng đến buổi tối, đường bên trên cũng là 10 phần quạnh quẽ. Chỉ có một chút hảo tửu khách nhân, gan lớn bách tính ở trên đường đi bộ. Khách sạn bên trong gian phòng, Tần Phong ngồi khoanh chân, điều lấy ra trình tự giao diện cột quest, lấy ra khen thưởng. Khen thưởng lấy ra, tin tức tràn vào Tần Phong trong óc, có liên quan với Phật Đà Kim Cương Thân toàn bộ tin tức. Phật Đà Kim Cương Thân chính là một môn thượng đẳng công pháp. Ở trên chờ công pháp bên trong cũng xem như đỉnh phong. Lấy bây giờ ưu hóa trình tự phán đoán, thuộc về lục tinh khen thưởng, Phật Đà Kim Cương Thân. Tần Phong từ từ cảm ngộ Phật Đà Kim Cương Thân huyền diệu. Có tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện công đổi kinh nghiệm. Đối với cái này cái công pháp hết sức quen thuộc, tương đương với tiến giai bản thập tam thái bảo hoành luyện công đổi. Ta đã đem thập tam thái bảo hoành luyện công cải tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành Phật Đà Kim Cương Thân. E sợ chỉ cần một canh giờ thì có thể làm cho ta đề bạt đến cảnh giới tiểu thành. Tu luyện, Tần Phong lập tức bắt đầu tu luyện lên Phật Đà Kim Cương Thân, chân nguyên trong cơ thể không ngừng thấm vào da rẻ, thấm vào huyết nhục cốt tủy, đề bạt cường hóa lấy tự thân thể phách, thân thể tản ra Phật tính quang huy, từng đạo thần bí phù văn vờn quanh quanh thân, dẫn vào thân thể bên trong. Vân Lạc huyện, huyện nha, bên trong thư phòng, huyện lệnh Phương Ngọc Trương phất tay gấp bút, viết xuống một phần thư tín, chợt đem sách tin thu nhập trong phong thư. Xúc động chân khí hướng về thư tín trên hơi điểm nhẹ. Một luồng huyền diệu chi lực cấp tốc bao phủ toàn bộ thư tín. Một khi có người sớm đánh ra thư tín tìm đọc, có thể lập tức phát hiện. Đại nhân, đi vào, Lục sư gia đi vào gian phòng. Thanh La Ti mấy người làm sao? Thuộc hạ đã đem bọn họ an bài xong. Tất cả đều ở Duyệt Lai khách sạn. Duyệt Lai khách sạn trong ngoài đều có chúng ta người. Một khi Thanh La Ti người có chỗ cử động, chúng ta đều có thể đủ phát hiện. Lục sư gia nói, không nghĩ tới Thanh La Ti người tới sớm như thế. Phương Ngọc Trương trầm giọng nói, hy vọng bọn họ không có phát hiện Lạc Hà Sơn bên trong tình huống. Bằng không liền có chút phiền phức, bọn họ sẽ không phát hiện. Lục sư gia nói, đón đến. Lại mở miệng nói, đại nhân, tối nay Mục tiên sinh đều sẽ bán ra 3 viên cực phẩm huyết nhục quả hồng. Chúng ta có cần hay không đi tới? 3 viên, Phương Ngọc Trương ánh mắt lóe lên. Đương nhiên cần, ta đã vây ở thông u cảnh quá lâu. Tầm thường chi pháp khó lấy để ta có chỗ đột phá. Cái này cực phẩm huyết nhục quả hồng, đối với ta trợ giúp không nhỏ. Hay là có thể để ta đột phá đến luyện hồn cảnh. Vậy thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp. Lục sư gia nói, lần này còn có người nào đi tới? Phương Ngọc Trương hỏi một tiếng. Thiết Kiếm Tông Viên Hào, Tào gia Tào Chính Hưng, Dương gia Dương Thiên Chí. Lục sư gia ngẫm lại, đạo, cho tới những người khác, đại nhân nên sẽ không đặt tại trong mắt. Viên Hào, Tào Chính Hưng, Dương Thiên Chí, 3 người này không nên đều là luyện hồn cảnh tu sĩ. Bọn họ đều đang đi tới. Phương Ngọc Trương trầm ngâm một tiếng. Xem ra Mục tiên sinh lần này huyết nhục quả hồng phẩm chất cần làm không sai. Ta nghe nói khả, năng có thượng đẳng yêu ma tinh huyết ẩn chứa trong đó. Lục sư gia nói, thượng đẳng yêu ma tinh huyết, chẳng trách như vậy. Phương Ngọc Trương đứng dậy, chúng ta lúc này đi thôi. Vâng, đại nhân, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.